Khí vũ trụ, chương 93, Uẩn Đan thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93, Uẩn Đan thành công. Lam tiểu bố tiêu hao hết trên 100 miếng linh thạch rồi, nhưng là tiến triển cũng không khoái, ngược lại là Hầu Dập tốc độ cực kỳ nhanh chóng, ẩn ẩn đều vượt qua Lam tiểu bố tiến độ, có thể thấy được Hầu Dập tu tiên tư chất đồng dạng phi thường lợi hại, không thể lại lãng phí linh thạch rồi. Lam tiểu bố đình chỉ tiếp tục Uẩn Đan, hắn chuyên tâm xem xét chiến điệp giam khống đại bình, một khi gặp phải phế khí tinh cầu cái gì, hắn lập tức muốn đi qua. Không cần cái kia cực lớn bạch thạch tu luyện, hắn tổng cảm giác mình coi như là tốn hao thời gian trồng chất đã đến Uẩn Đan cảnh giới, cũng thủy chung thiếu một chút cái gì. Chiến điệp lại là phi hành 2 ngày thời gian, Lam tiểu bố rốt cục nhìn thấy một cái hoang vô tinh cầu. Tinh cầu chỉnh thể hiện ra màu xám, xem như trong tinh không phế khí tinh cầu. Hầu Dập tranh thủ thời gian làm cho chiến điệp tiến vào cái tinh cầu này, ta tại chiến điệp bên trên tiến độ tu luyện không lớn. Chúng ta tiến nhập cái này hoang vô tinh cầu tu luyện một thời gian ngắn nói sao? Lam tiểu bố đánh thức đang tại tu luyện Hầu Dập, hắn còn không có cách nào trực tiếp khống chế Hầu Dập chiến điệp. Hầu Dập chỉ là mở to mắt nhìn một chút đại bình, sau đó tự nói ra. Phục Hà, cho phép Lam tiểu bố đối với ngươi khống chế. Nói xong câu đó, Hầu Dập lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào điên cuồng bế quan trong khi tu luyện. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình không được bao lâu, có thể Uẩn Đan thành công. Lam tiểu bố không có lại đã quấy giày Hầu Dập, trực tiếp mệnh lệnh Phục Hà số chiến hạm đã rơi vào cái này khỏa phế khí tinh cầu phía trên. Cổ đạo, ngươi ở lại Phục Hà số bên trên, ta muốn xuống dưới tu luyện. Cái này phế tinh rõ ràng không thích hợp sinh tồn, Lam tiểu bố nửa bước Uẩn Đan cảnh, nhưng lại có thể vận chuyển kim ô quyết nội hô hấp. Cổ đạo sẽ không có bổn sự này rồi, nó chỉ có thể ở lại Phục Hà số bên trên. Phục Hà số bên trong mô phỏng là nhân loại sinh tồn tốt nhất hoàn cảnh, cổ đạo chỉ cần không đi đã quấy giày Hầu Dập tu luyện có thể. Theo Phục Hà số xuống, Lam tiểu bố cảm giác đầu tiên tựu là cực nóng. Cái này phế tinh bên trên nhiệt độ chỉ ít có 100 độ đã ngoài. Lam tiểu bố nửa bước Uẩn Đan cảnh giới, vậy mà không thể thời gian dài ngừng ở tại chỗ này. Vốn ý định tu luyện kim ô quyết Uẩn Đan Lam tiểu bố, giờ phút này không thể không sửa tu bất tử quyết. Hắn muốn đem nhục thể của mình tăng lên về sau, mới có thể tại nơi này phế khí tinh cầu bên trên sống sót. Làm cho Phục Hà số tại nguyên chỗ chờ đợi, Lam tiểu bố rời xa Phục Hà số. Lam tiểu bố lựa chọn chính là càng ngày càng cực nóng phương hướng, đã quyết định luyện thể, vậy thì dứt khoát tuyển hoàn cảnh hà khắc một ít. 1 giờ về sau, Lam tiểu bố đứng tại một chỗ phong nham bên cạnh, tại đây nhiệt độ tại 150 đến 200 độ tầm đó. Thỉnh thoảng còn có một chút gào thét mà đến đá vụn, với hắn mà nói tại đây luyện thể dường như thích hợp. Còn không có luyện thể, Lam tiểu bố toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Da thịt tại loại này nhiệt độ phía dưới, bị thiêu đốt hiện hồng, người bình thường hẳn là đi không đến nơi đây. Đường Lam tiểu bố vận chuyển bất tử quyết bắt đầu luyện thể về sau, hắn lập tức cũng cảm giác được một cỗ mát lạnh khí tức theo trong cơ thể kéo dài vươn ra, sau đó khuếch tán đến toàn thân cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử quyết quả nhiên là một đồ tốt, vô luận là không phải hắn biết rõ chính là cái kia si vưu truyền thừa xuống, thứ này giá trị cũng sẽ không so với hắn kim ô quyết thấp, hắn giá trị thậm chí khả năng rất cao. Tu tiên công pháp chỉ cần tại tu tiên tinh cầu, có lẽ chưa tính là cái gì kỳ lạ quý hiếm thứ đồ vật, kim ô quyết nhiều nhất có lẽ chỉ có thể coi là trung đẳng tu tiên công pháp. Mà bất tử quyết loại này bảo vật dù là chưa từng đi tu tiên tinh cầu, Lam tiểu bố cũng suy đoán không phải tốt như vậy đem tới tay. Bất tử quyết có 9 cảnh, không biết là Hầu Dập lấy được bất tử quyết bản thân không trọn vẹn, hay vẫn là si vưu mình cũng tự tu luyện tới phía trước 6 cảnh. Hầu Dập lấy được bất tử quyết cùng hắn kim ô quyết không hoàn thiện, chỉ có trước trong 6 cảnh. Phía trước tam cảnh vi phàm thể tam cảnh, theo thứ tự là rèn luyện da thịt, rèn luyện gân cốt, tôi luyện huyết nhục. Chính giữa tam cảnh vi tiên thể tam cảnh, phân biệt là rèn luyện ngũ tạng, rèn luyện thất khiếu, rèn luyện mạch lạc. Đằng sau tam cảnh vi không có nội dung. Cái này đối với Lam tiểu bố mà nói cũng không phải vấn đề gì, hắn hiện tại chỉ cần rèn luyện tựu da thịt là được rồi. Chỉ cần rèn luyện da thịt, hắn thì có tư cách ở chỗ này sinh tồn, có thể ở chỗ này sinh tồn, có thể tu luyện kim ô quyết. Cái này phế tinh cũng thích hợp nhất rèn luyện da thịt, nhiệt độ rất cao hắn không kiên trì nổi, nhiệt độ quá thấp không có hiệu quả. Linh lạc tinh, cái này là chân chính chính thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ cùng ngũ cấp bất đồng, tại một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ ở trong, chỉ biết tồn tại một cái thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Linh Lạc Tinh Tửu là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh hệ Thịnh Hư tinh hệ nội duy nhất thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, mà Linh Lạc Tinh trưởng khống giả tự nhiên là tinh nội lớn nhất đế quốc Khung Việt đế quốc. Khung Việt đế quốc đại đế gọi Hắc Tu Trần là một cái chính cống hoành hành nhân vật, hết thảy đều là duy ngã độc tôn, ai phản kháng ai chết. Bị Hắc Tu Trần tiêu diệt tinh cầu theo một cấp đến lục cấp không biết có bao nhiêu cái rồi. Một nhân vật như vậy người bình thường là không dám chọc, nhưng hết lần này tới lần khác đã có người chọc phải hắn, còn là đến từ ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Hắc Tu Trần vừa lấy được tinh tế tin tức nghĩa tử của hắn Hắc Huyên chết ở Ngọc Khải Tinh, là bị người giết chết. Ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Tịch Cận Tinh một cái tên là Lấy Tông Võng đại đế lại dám giấu giếm tin tức hắn Hắc Tu Trần, nếu như ngay cả cái này cũng nhẫn đi xuống, hắn cũng không cần tại đây một phương vũ trụ lăn lộn. Cái kia Tông Võng sợ là không biết ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, tại hắn Hắc Tu Trần trong mắt cái gì đều không tính a, Hắc Huyên tại sao là nghĩa tử của hắn? Đó là bởi vì hắn cần Hắc Huyên đại biểu hắn tiến về Ngọc Khải Tinh, vì tìm kiếm một vật mà thôi. Dưới mắt Hắc Huyên bị người giết, nếu như không phải Hắc Huyên hộ vệ vụng trộm trở lại đến tin tức, hắn thật đúng là bị giấu giếm ở cái này Tịch Cận Tinh có thể không cần tồn tại, dù là Tịch Cận Tinh sau lưng cũng là thất cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, hắn Hắc Tu Trần cũng diệt định rồi cái tinh cầu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, còn có cái kia lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Tuyền Tinh. Hắc Huyên hộ vệ tìm được tin tức Hắc Huyên rất có thể là bị lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu Kim Tuyền Tinh hầu dập cùng một cái đến từ một cấp con sâu cái kiến tinh cầu Lam Á Tinh Lam Tiểu Bố giết chết. Tưởng rằng lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh có thể vuốt hắn Linh Lạc Tinh dâu hùm. Hắc Tu Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể nói những tinh cầu này suy nghĩ nhiều quá. Gần trăm chiếc cấp cao nhất xa hoa chiến hạm xông ra Thịnh Hư tinh hệ trực tiếp tiến về chân nguyên tinh hệ Tịch Cận Tinh. Một hồi đỉnh cấp tinh cầu lừa giận hành động, sắp làm cho một cái ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu đại đế minh bạch ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh kỳ thật thật sự không tính là cái gì. Đường lúc ban đầu mát lạnh sau khi biến mất, Lam Tiểu Bố lúc này mới cảm nhận được tu luyện bất tử quyết đáng sợ đau đớn. Loại này đau đớn cùng linh hồn xé rách đau đớn hoàn toàn bất đồng, thật giống như cả người đều đưa thân vào trong ngọn lửa nướng. Giờ phút này Lam Tiểu Bố quanh thân quần áo toàn bộ biến mất không thấy, mà da thịt của hắn giống như bị nung đỏ khối sắt bị phỏng qua bình thường, suy suy rung động. Lam Tiểu Bố con mắt đều không mở ra thoáng một phát, bất tử quyết càng là điên cuồng vận chuyển, cái gì khổ hắn không có nếm qua. Không chỉ nói xé rách linh hồn cái chủng loại kia đau đớn rồi. Chính là da thịt thiêu đốt, hắn còn thừa nhận ở, muốn người khác không dám đối với ngươi lợi hại, vậy thì chính mình trước đối với chính mình hung ác. Theo bất tử quyết vận chuyển, Lam Tiểu Bố mơ hồ cảm nhận được thân thể của mình chống cự càng ngày càng mạnh, hắn không tự chủ được rời đi tại chỗ, không ngừng hướng nhiệt độ cao địa phương đi qua. Da thịt tựa hồ cũng bị xé mở, Lam Tiểu Bố vội vàng từ trong giới chỉ cầm ra mấy miếng thọ nguyên quả nuốt xuống. Cái này thọ nguyên quả là đồ tốt, có thể hắn nếu không ăn linh quả lời nói không chừng thân thể của mình hội sụp đổ mất. Mấy miếng thọ nguyên quả nuốt vào, Lam Tiểu Bố lập tức tự cảm nhận được biến hóa. Bất tử quyết vận chuyển càng thêm trôi chảy, thân thể mặt trái cảm ứng nhanh chóng yếu bớt. Thời gian dần qua trôi qua, đương Lam Tiểu Bố cảm thấy cả người đều đang kịch liệt run rẩy, sau đó cái loại này cực nóng nướng cảm giác biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn vội vàng mở mắt. Chung quanh một mảnh đỏ rực, tại đây nhiệt độ chỉ ít có 5-600 độ hướng bên trên. Có thể Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được da thịt của mình giống như có thể tránh đi những cực nóng này bình thường, làm cho hắn đứng ở chỗ này không hư hao chút nào. Lam Tiểu Bố thở dài khẩu khí thì thào nói ra. Bất tử quyết quả nhiên cường đại, hắn vừa mới tại phàm thể tam cảnh bên trên rèn luyện hết da thịt thì có loại này sinh tồn năng lực. Nếu như không phải là vì nhanh lên bước vào uẩn đan cảnh, Lam Tiểu Bố thực muốn tiếp tục ở đây, ở bên trong rèn luyện gân cốt. Bất quá Lam Tiểu Bố cũng tin tưởng, nếu như tại rèn luyện gân cốt, hắn nhất định phải chuẩn bị càng nhiều nữa linh quả rồi. Thọ nguyên quả một cái không phải chuyên môn vi luyện thể chuẩn bị, còn có tựu là thọ nguyên quả giá trị rất cao, dùng để luyện thể có chút lãng phí. Lần nữa trở lại nhiệt độ 100 độ tả hữu vị trí, Lam Tiểu Bố bắt đầu học tập ngưng thủy quyết. Hắn phải muốn tắm tu luyện nữa kim ô quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có trước khi kinh nghiệm, lần này Lam Tiểu Bố gần kề dùng nửa ngày thời gian tựu học xong pháp thuật ngưng thủy quyết. Vài đạo ngưng thủy quyết pháp thuật từng đạo nước trong rơi tại trên người mình, Lam Tiểu Bố cảm nhận được tu tiên cường đại cùng thích ý, dùng chân nguyên cùng thần niệm tại không gian cô đọng ra nước trong tẩy trừ toàn thân, đây là hắn trước khi muốn đều không có nghĩ qua sự tình, hiện tại hắn tại làm. rửa sạch một lần thân thể, thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, Lam tiểu bố lúc này mới cầm ra trong giới chỉ cái kia khối màu trắng cự thạch. Cái này khối màu trắng cự thạch mới là hắn bước vào uẩn đan cảnh cam đoan. Dùng linh thạch tốc độ tu luyện cùng cái này màu trắng cự thạch tốc độ tu luyện hoàn toàn không phải một cấp độ bên trên. Ngồi ở cự thạch phía trên, kim ô quyết vận chuyển lại, Lam tiểu bố lập tức tự cảm nhận được ồ linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Cái đó và linh thạch tu luyện xong tất cả đều là bất đồng cảm thụ. Kim ô quyết chu thiên vận chuyển phía dưới, những dũng mãnh vào này trong cơ thể linh khí theo sau chu thiên vận chuyển hóa làm tinh khiết chân nguyên, hắn vốn là tồn tại nội khí đã ở kim ô quyết vận chuyển phía dưới chuyển hóa làm càng thêm ngưng thực chân nguyên. Theo chân nguyên càng ngày càng nhiều, chuyển hóa càng ngày càng triệt để, Lam tiểu bố trong cơ thể cái kia mơ mơ hồ hồ kim đan bóng dáng càng phát rõ ràng. Tại kim đan bóng dáng ẩn đi ra về sau, Lam tiểu bố trong cơ thể chân nguyên biến thành dòng suối, Lam tiểu bố cũng có thể cảm nhận được thực lực của mình liên tiếp kéo lên. Đường cái này lưu động chân nguyên suối chảy đến một cái đỉnh thời điểm, trong cơ thể cái kia ẩn đi ra kim đan bóng dáng triệt để rõ ràng, biến thành hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xám đan ảnh, mà cái này đan ảnh chung quanh là chân nguyên lưu truyền. Lam tiểu bố mở to mắt, hắn thần niệm trực tiếp quét ngang ra gần ngàn mét phạm vi. Hắn một quyền oanh đi ra ngoài, trước mắt một phương cao tới hơn 10 trượng phong nham, tại một quyền này phía dưới hóa thành bột mịn. Lam tiểu bố nhịn không được thét dài một tiếng, theo ly khai địa cầu cho tới hôm nay, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì mới là tu tiên. Nhưng cái này còn chưa đủ, hắn nhất định phải tu luyện thành chính thức kim đan, chỉ có chính thức kim đan, mới có cơ hội tránh né uốn éo từ thương loại này đáng sợ khoa học kỹ thuật vũ khí. Cách chương.